Đạo, chương 1632, chém giết viễn cổ thập mục xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, giơ tay nhấc chân, thần thông đổ xuống mà ra, hướng viễn cổ thập mục xà điên cuồng oanh rơi. Hồng tụ cũng là nụ cười căng thẳng, lấy sợi tơ thần thông chói ở viễn cổ thập mục xà thân thể, thao túng lưới hình dáng pháp bảo ở nó khổng lồ thân thể thượng điên cuồng cắt. Hai người toàn lực xuất thủ, viễn cổ thập mục xà thương thế càng ngày càng nặng, đã kề cận với cái chết. Nó toàn thân màu đen lân giáp đã đều vỡ vụn, tất cả lớn nhỏ vết thương trải rộng toàn bộ thân hình, vết thương ngoài lật, huyết thủy chảy dài không ngừng, đã xem nó cả người đốt hồng, mỗi lần giãy giụa cũng sẽ phun dũng ra nhiều hơn máu, như mưa thủy bàn dầm nữa rơi hoàng sa. Thân thể từ từ lạnh như băng đi xuống, nó đã cảm ứng được liễu tử vong đến, nhưng như cũ không cam lòng tựu như vậy chết đi, hết sức giãy giụa chung được phép hồi quang phản chiếu, viễn cổ thập mục xà vào thời khắc này thế nhưng một lần nữa bộc phát ra lực lượng cường đại. Mà cùng lúc đó, nó trên người từng đạo kinh khủng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay mau khép lại, bể tan tành màu đen lân giáp đã ở nhanh chóng chữa trị chung. Mắt thấy một màn này, tiêu thần cùng hồng tụ trong lòng vi kinh, nhưng ngay sau đó sinh ra mấy phần ý mừng. Viễn cổ thập mục xà sẽ chết liễu. Hồi quang phản chiếu có thể làm cho nó ở trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra gần như sánh ngang đỉnh thời kỳ lực lượng, nhưng nhất định không cách nào chống đỡ quá lâu, chỉ cần có thể kiên trì quá giờ khắc này, lực lượng của nó sẽ rất mau biến mất sạch sẽ, sau đó tử vong. Nhưng lúc này viễn cổ thập mục xà không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất trạng thái, nó đã biết mình tất nhiên tử vong kết cục điên cuồng tiêu xài từ còn sót lại lực lượng, muốn kéo tiêu thần cùng hồng tụ hai người vì nó chôn cùng. Hồng tụ mặt liền biến sắc, viễn cổ thập mục xà lực lượng tăng nhiều, nàng dùng cho trói buộc này man thú sợi tơ hình dáng thần thông đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, mơ hồ truyền ra một cổ sắp giải tán hỏng mất cảm giác. Tiêu thần đạo hữu nhanh chóng xuất thủ giúp ta giúp một tay. Lúc này viễn cổ thập mục xà, nếu là bị nó tránh thoát trói buộc tất nhiên có thả ra cực kỳ khủng bố lực lượng, thậm chí đối với hai người an toàn tạo thành thật lớn uy hiếp. Tiêu thần nghe vậy không có bất kỳ dừng lại, một trường lộ ra chờ tay theo như rơi. Thần thông, phúc thù, đơn trường xuống phía dưới, nhưng đứng thế gian vạn vật. Âm máu đen sắc thù trường chợt xuất hiện cho phía chân trời trên, làm như trời cao thượng thần ma xuất thủ, hơi thở âm sát. Oanh, bàn tay rơi xuống, đem viễn cổ thập mục xà bắt được từ tận trời thượng sinh sôi theo như rơi, trong ầm ầm nổ vang, đem ép vào biển cát. Tập hợp tiêu thần cùng hồng tụ hai người lực giờ phút này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế trụ dáng vẻ khí thế độc ác ngất trời viễn cổ thập mục xà, nó thân thể cao lớn ở biển cát thượng điên cuồng sôi trào vỗ vào, khiến cho khắp biển cát kịch liệt rung động, nhấc lên ngã sóng cát chiều, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tịch quyển kích khởi đầy trời hoàng sa che khuất bầu trời. Ầm trong tiếng nổ, viễn cổ thập mục xà cuối cùng lực lượng thật nhanh hao hết. Này man thú vương giả đột nhiên cao cao ngẩng đầu, thập chỉ trong con ngươi đều là oán hận không cam lòng, trong miệng phát ra một tiếng kêu to, thanh âm bén nhọn chói tai, trong nháy mắt này vang dội cả hoàng sa thần quốc thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, nó thân thể cao lớn chợt trở nên mềm mại vô lực. Thình thịch, một tiếng rơi đập biển cát lộ ra một đạo thật dài khe rãnh, trên thân thể bởi vì lực lượng cường đại bộc phát mạnh mẽ khép lại vết thương lần nữa hỏng mất, xé rách liễu đại lượng huyết nhục, màu đen lân giáp vỡ vụn, chảy nhỏ giọt huyết thủy thật nhanh chảy ra. Man thú vương giả viễn cổ thập mục xà, gần như hóa thân làm thú dữ kinh khủng tồn tại, nhiều lần khúc chiết như cũ rơi vào bị chém rụng kết quả. Cả hoàng sa thế giới, đột nhiên cuồng phong gào thét cuồn cuộn nổi lên, vô số hoàng sa phóng lên cao. Ô ô, bão cát thanh làm như đang khóc, mục chết đi mất hơi thở từ trong không gian truyền ra, này hoàng sa thần quốc kèm theo viễn cổ thập mục xà bị chém rụng cũng đều chết đi, hóa thành nhất phương tử vong thần quốc. Tiêu thần thu tay lại, sắc mặt có chút trắng bệch, trong miệng thở dốc hơi có dồn dập, vì chém rụng viễn cổ thập mục xà, trong cơ thể hắn lực lượng hao tổn rất nặng. Giờ phút này nhìn về phía kia kéo dài ngàn dặm khổng lồ thi thể, hắn đáy mắt hiện lên một tia tiếc hận. Viễn cổ thập mục xà chưa từng sinh ra linh trí tiến hóa làm thú dữ, nếu không đem chém giết sau nếu có thể thu hoạch kia vong hồn, sợ là có thể sánh ngang sáng thế đỉnh cảnh tu sĩ liễu. Này ý niệm trong đầu vừa truyền, liền đã bị hắn đè, khẽ lắc đầu thầm nghĩ một tiếng sờ không biết đủ. Nếu viễn cổ thập mục xà thật ra đời linh trí hóa thân thú dữ, hắn nơi đó có nửa điểm chống cự lực chỉ có thể động dụng đa thiên la bàn đem đánh chết. Dưới mắt đem viễn cổ thập mục xà chém rụng còn có thể giữ được đa thiên la bàn, đã là kết cục tốt nhất. Hôm nay viễn cổ thập mục xà đã chết, thần quốc tiến vào vô chủ tử vong trạng thái, bọn họ đã có xé rách thần quốc rời đi tư cách. Chẳng qua là trước đây còn có một ít chuyện cần giải quyết tới quyết định viễn cổ thập mục xà thi thể quy trúc. Săn thú tinh hệ chung, viễn cổ thập mục xà thi thể sở đại biểu không chỉ có là nó tự thân quý trọng trình độ, lại càng săn thú xếp hạng mấu chốt. Nếu có thể đầy đủ nhận được vật này, đồng đẳng với đã xem ba thăng long trì danh sách một trong thu vào trong tay. Như vậy hấp dẫn, đủ để cho bất kỳ tu sĩ động tâm. Hồng tụ trong con ngươi vẻ kinh dị lóe lên, trên mặt đẹp lại. Lộ ra nụ cười, như hoa đào chán phóng, mị ý mê hoắc người, môi anh đào khẽ mở, lộ ra trình tề khéo léo răng trắng tinh, nói. Ti, yêu thần đạo hữu ta và ngươi hợp lực đem viễn cổ thập mục xà giết chết, không như thế vật liền coi như là hai người chúng ta cùng sở hữu, như thế nào? Đang khi nói chuyện, nàng bước liên tục khẽ rời tiến lên bán ra một bước tật phong mang theo nhàn nhạt mùi thơm, thanh u thanh nhã, làm như nữ nhi ra nói hương, sâu kín đi dạo truyền đến. Tiêu thần mặt không chút thay đổi, nàng này tu luyện mị hoặc thuật có chút không kém, nhưng muốn động dao động tâm thần của hắn còn không đủ. Hắn nghe vậy hơi trầm mặc một lúc sau mới chậm rãi gật đầu, nói. Tốt tựu theo hồng tụ đạo hữu nói. Hồng tụ trong con ngươi sinh ra mấy phần vui mừng, lần nữa tiến lên một bước nói. Hôm nay chém dụng viễn cổ thập mục xà tiêu thần đạo hữu cư công chí vĩ ta trong lòng cảm kích đợi đến rời đi nơi này, còn muốn cùng đạo hữu nhiều thân cận một chút kính xin đạo hữu chớ để từ chối mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói kịp sau lại, nàng này trong con ngươi ba quang lăn tăn, rất có nhu nhược hẹn thùng ý, làm cho người ta không nhịn được ý nghĩ kỳ quái, ý niệm trong đầu hỗn loạn. Hồng tụ đạo hữu nói quá lời, có thể được đạo hữu thân cận cũng là tiêu mỗ vinh hạnh. Tiêu thần chắp tay mở miệng, khẽ cúi đầu chống đỡ ở trong mắt lưu truyền hàn mang. Nếu như thế, hồng tụ liền cùng tiêu thần đạo hữu nói định rồi. Hồng tụ cười duyên mở miệng, không có cảm giác đang lúc đã nhích tới gần đến tiêu thần bên cạnh, linh lung thân thể mềm mại ở nhẹ váy sa mỏng hạ mơ hồ hiện ra kia nhàn nhạt mùi thơm hơi thở, giờ phút này cũng trở nên càng thêm nồng nặc để cho trên người nàng mị hoặc dụ dỗ hơi thở tăng mạnh. Tiêu thần khẽ gật đầu, mà vào thời khắc này, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, mắt lộ ra vẻ kinh nộ, nhưng rất nhanh phần này kinh sợ tâm tình liền đã tàn đi, còn thừa hơn người chỉ có một đoàn lửa cháy, khi hắn trong con ngươi hừng hực thiêu đốt. Ánh mắt nhìn hướng hồng tụ, làm như muốn đem nàng trực tiếp ôm vào lòng tùy ý khinh bạc hưởng dụng. Hì hì, tiêu thần đạo hữu ngươi làm sao vậy, dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Chấm, hồng tụ trong mắt hiện lên mấy phần ý mừng, nhưng trên mặt nụ cười nhưng càng phát ra câu hồn đoạt phách. Tiêu thần đạo hữu tu vi thâm hậu thân thủ anh vĩ ta cũng là trong lòng quý. Nếu đạo hữu nghĩ phải như thế nào ta cũng là nguyện ý, nói kịp sau lại, đã là nụ cười ửng đỏ, hà sinh hai gò má kia phân muốn cự còn nghênh tư thái càng phát ra phát thảo lòng người chàng. Như thế liều thuốc phấn hồng ngư thủy hoan, chỉ sợ ngươi là tâm nếu bàn thạch Phật tông cao tăng cũng muốn bị phá đi Phật tâm, rơi vào vô tận vực sâu. Mắt thấy tiêu thần phản ứng, hồng tụ trong lòng sinh ra mấy phần cực nóng, giờ phút này cùng tiêu thần giao hợp bằng vào thủ đoạn của nàng, tất nhiên nhưng đưa một thân tu vi toàn bộ hấp thực sạch sẽ, đến lúc đó không những được độc chiếm viễn cổ thập mục xà, hơn có thể gây tổn thương cho thế tẫn phục tu vi tăng mạnh tự nhiên là hay lắm. Hôm nay chuyện thuận lợi mắt thấy đã đắc thù, nàng giơ tay chiêu lên một tầng cắt phòng chống đỡ tầm mắt thân thể khẽ nhúc nhích hướng tiêu thần dựa vào tới, trên tay không biết động liễu thủ đoạn gì, trên người một tầng váy sa mỏng đã cởi xuống, thân thể mềm mại linh lung diệu dụng hiển thị rõ. Tiêu thần đạo hữu, nhân sinh hậu thế tu tẫn vui mừng, kính xin đạo hữu rất thương tiếc ta. Tiêu thần gương mặt đỏ lên, trong miệng tiếng thở dốc nhất thời trở nên nồng đậm, khẽ cúi đầu tựa hồ còn đang chống cự lại dược lực. Hồng tụ vi kinh, không ngờ tiêu thần tâm cảnh tu vi càng như thế kiên định, nhưng hút vào nàng phấn hồng ngư thủy hoan kia còn có thể để trốn xuất thủ trường tâm, nàng vừa cười. Quyến rũ, vừa vươn ra ngọc bích hướng hắn bên hông lục lọi đi, trải qua tay nàng đoạn trêu chọc hạ xuống, còn sợ này tiêu thần không biết điều một chút cho dù nàng loay hoay. Bất quá đang lúc này, tiêu thần đột nhiên ngẩng đầu lên, chính diện nhìn về phía cùng hắn gần trong gang tấc hồng tụ, gương mặt đỏ lên, thở dốc dồn dập, nhưng hắn một đôi tròng mắt nhưng khôi phục trong trẻo bình tĩnh, mang chút đùa cợt trông nhàn nhạt lãnh mang lưu truyền. Hồng tụ trong lòng cả kinh, đột nhiên dự liệu được không tốt, nhưng giờ phút này nàng kịp phản ứng, cũng đã chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đối với phấn hồng ngư thủy hoan tự tin, nàng giờ phút này vốn liền phóng hạ liễu hết thảy đề phòng, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ chưa tới kịp làm ra phản ứng, tiêu thần một ngón tay đã chút rơi vào nàng trước ngực. Một ngón tay xuất thủ, nhưng đến có chuẩn bị, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại nhất lực sát thương. Tiêu thần trong mắt lành lạnh, ánh mắt lạnh như băng vô ôn, xúc tua nơi kia mềm mại nhẵn nhụi cảm giác cũng không có thể làm cho hắn ánh mắt mềm hóa nửa điểm. Thình thịch tiếng va chạm chung, cát phòng bị sinh sôi đụng nát, mất đi lực lượng chống đỡ sau một lần nữa hóa thành từng hột hoàng sa rơi xuống mặt đất. Bạch Hoa Hoa thân thể mềm mại bay ngược ra, hồng trong cửa tay áo phát ra thê lương kêu thảm thiết, ở đây hai tòa cao vút hai vú trong lúc xuất hiện một to bằng ngón tay lổ máu, giờ phút này đang hướng ra phía ngoài tùy ý phun dũng huyết thủy, dọc theo kia trắng nõn da nhẵn nhụi trượt xuống, hồng cùng trắng kết hợp càng phát ra lộ ra vẻ nhìn thấy mà giật mình. Nàng này nụ cười trắng bệch bởi vì thống khổ mà vặn vẹo ở chung một chỗ, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần đều là oán độc giấu giếm trong đó còn có một tia không cách nào áp chế sợ hãi. Này một ngón tay nhìn như tầm thường, cũng đã đem nàng hoàn toàn bị thương nặng, nếu là không thể kịp thời trị liệu, chớ nói câu này thân thể sắp sửa bị phá hủy, sợ rằng nàng còn có nguy hiểm đến tính mạng. Nàng bản ý là muốn tính toán Tiêu Thần, lại không nghĩ hắn đã sớm xem thấu thủ đoạn của nàng. Hôm nay Hồng Tụ đã không dám hy vọng xa vời lại đi tranh đoạt viễn cổ thập mục xà cơ duyên, nàng duy nhất nghĩ đúng là sống từ đó nơi rời đi. Từ Tiêu Thần xuất thủ nàng cũng đã nhìn ra, vị này tâm tình vững chắc nửa điểm không bị nàng mị hoặc mà thủ đoạn tàn nhẫn kiên quyết sẽ không ham vẻ đẹp của nàng sắc mà hạ thủ lưu tình. Hiện tại bị thương trong nội tâm nàng ý niệm trong đầu suy nghĩ căn bản không phải báo thù, mà là lập tức chạy trốn. Bất quá Tiêu Thần ẩn nhẫn ở nàng không có, nhất phòng bị thời điểm xuất thủ, sao lại không có chuẩn bị. Ở một ngón tay chút rơi đem Hồng Tụ bị thương nặng đánh bay trong nháy mắt, hắn một bước tiến lên, rơi chỉ một tay chưa từng thu hồi, năm ngón tay mở ra, về phía trước hung hăng nắm chặt cách trương.